yêu em đến đau lòng. Chương 7, 1, góc truyện audio.com. 10 tháng sau, gần nửa đêm, chiếc xe của Mạnh Trấn Sinh lao nhanh trên đường. Chiếc ghế phía sau không ngừng phát ra tiếng rên khiến anh càng khẩn trương lo lắng. Anh giẫm mạnh chân ga. À, Trấn Sinh, nhanh lên, bụng em đau quá. Người phụ nữ phía sau ngoài kêu la cũng không quên thúc giục. Đã rất nhanh rồi, anh sẽ cố hết sức. Ánh mắt chuyên chú chăm chăm nhìn mặt đường. Anh cất giọng trấn an. Phía trước là bệnh viện Essex. Em cứ đến bệnh viện Essex sinh có được không? Tay chân luống cuống, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Đúng lúc, thời gian phù hợp, không được, em nhất định phải sinh ở khoa phụ sản Ôn Hinh. Người phụ nữ kiên trì đến lưng ghế tay lái. Chỉ cầm bây giờ có thể đỡ đẻ là tốt rồi. Làm gì nhất định phải chỗ đó. Chỗ nào gần thì đến chỗ đó sinh. Em đều khám thai ở chỗ đó. Đương nhiên phải sinh ở đó rồi. À, đau quá, nhanh lên, hình như sắp sanh rồi. Người phụ nữ nói xong lại kêu rên. Được, em nhịn một chút, rất nhanh sẽ tới thôi. Trong xe truyền ra khí lạnh nhưng đầu Mạnh Trấn Sinh lại đầy mồ hôi. Muốn chết, rõ ràng chặng đường này vốn vài phút là có thể đến thế nhưng sao hôm nay lại cảm thấy rất xa vậy? Điện thoại di động lúc này vang lên. Mạnh Trấn Sinh thoáng nhìn cái tên hiện trên màn hình lập tức lấy tai nghe màu xanh nghe máy. Vừa nối máy liền nói. Bạn thân của em sắp sinh rồi. Em mau đến đây đi, đúng. Chính là chỗ cô ấy đi khám thai. Tay chân anh luống cuống. Em mau đến đi, toàn thân như treo trên cao. Anh không khỏi lớn tiếng. Đối phương nói mấy câu chợt ngắt máy. Một lát sau đã đến khoa phụ sản Ôn Hinh. Mạnh Trấn Sinh ngừng xe xong liền hướng về phía phòng khám kêu nhân viên và bác sĩ ra giúp đỡ. Thai phụ rất nhanh được đưa vào phòng sinh nhưng anh vẫn không cách nào thở ra. Chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi. Bởi vì từ phòng sinh truyền đến tiếng thét chói tai. Tiếng kêu rên làm cho thần kinh của anh cũng căng thẳng theo. Phụ nữ sinh con đáng sợ như vậy sao? Những kẻ đàn ông bạc tình phụ lòng nếu thấy trường hợp như thế này có biết bản thân chính mình có bao nhiêu khốn nạn rồi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, rốt cuộc em bé cũng ra đời. Tiếng thét chói tai trong phòng sinh đã ngưng, thay vào đó là tiếng oa oa khóc lớn. Sinh rồi, có phải là sinh rồi không? Anh ngạc nhiên vui mừng từ ghế nhảy lên, liên tiếp hỏi y tá. Đê, đan, quy, đôn, đúng, đã sinh rồi, 12 giờ 43 phút, cô y tá mặc đồng phục màu hồng chứa ý cười trả lời anh. Chốc lát sau một cô y tá mặc áo vô khuẩn màu xanh trong tay ôm em bé sơ sinh bước ra từ phòng sinh. Trực tiếp đi đến chỗ của Mạnh Trấn Sinh, đến cho ba xem cái nào, là một bé trai cực kỳ khỏe mạnh, nặng 3 kg 3, anh cảm thấy kỳ lạ hiếm thấy. Đối với việc tự mình đưa mẹ con bọn họ đến đây, đón nhận bảo bảo sinh ra, cảm thấy vô cùng kỳ diệu, nhưng chốc lát anh đột nhiên cảm thấy không đúng. Ách, cô ơi, tôi không phải là ba đứa trẻ. Anh khẩn trương phủ nhận sự sai lầm này. Hà, y tá sửng sốt, thấy bộ dáng khẩn trương nhiệt tình vừa rồi của anh, nói anh không phải ba của bảo bảo thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng vào lúc này một cô gái mệt mỏi vất vả chạy đến. Nhìn thấy Mạnh Trấn Sinh, cô vội vàng đến bên cạnh anh. Hỏi thăm y tá đang ôm em bé. Sinh rồi sao? Đây chính là em bé sao? Cô vui mừng than thở. Hành động đến gần của cô khiến cho Mạnh Trấn Sinh mừng rỡ. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói. Đúng vậy, vừa mới sinh lúc 12 giờ 43 phút. Thật đáng yêu, lực chú ý của cô hoàn toàn đặt trên người bảo bảo. Bảo bảo trước tiên phải đến phòng tắm. Hai người muốn thăm bảo bảo thì đợi đến giờ thăm. Y tá mặc áo màu xanh nói xong liền rời đi. Sản phụ đợi lát nữa sẽ đưa đến phòng bệnh. Hai người có thể đến phòng bệnh đợi. Y tá đi ra muốn dẫn bọn họ đến chuẩn bị phòng bệnh thật tốt. Được, cảm ơn, Mạnh Trấn Sinh nở nụ cười cảm ơn chúng ta đi. Anh đưa tay ra muốn đỡ phía sau lưng cô nhưng lại bị cô không giấu vết tránh ra. Tự mình đuổi theo y tá. Anh mỉm cười một cái thầm than thở. Liền đuổi theo phía sau.